Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu chủ quản, Triệu thư ký, chủ quản văn phòng huyện, vội vã bước vào, vừa đến cửa đã hớn hở gọi. Tiểu Triệu, cậu đến đúng lúc lắm, Bành chủ quản ở thành phố vừa cử người mang giấy chứng nhận độc quyền quốc tế Vương Cường xin đến đây. Hiện tại đã gần 5 giờ chiều, sắp tan sở rồi, ngày mai cậu đem chúng qua cho Vương Cường nhé. Ông ta không ngờ rằng giấy chứng nhận độc quyền quốc tế lại đến sớm hơn dự kiến cả tháng. Tuy nhiên, theo lời Bành chủ quản, việc xin độc quyền quốc tế ban đầu gặp nhiều trắc trở, nhưng sau khi được thông qua ở Mỹ thì mọi chuyện lại suôn sẻ hơn. Tổ công tác đặc biệt đã tranh thủ xin luôn giấy chứng nhận độc quyền ở các nước châu Âu, nên mới về nước muộn hơn một tháng. Đây là một tin tốt, một đại hảo sự. Giờ đây, việc Vương Cường xin độc quyền đồng nghĩa với việc được cả thế giới công nhận. Từ nay, xưởng ô tô Trà Thành gần như xóa bỏ mọi cản trở phát triển. Chỉ cần dây chuyền sản xuất ô tô được đầu tư đúng hạn, việc phát triển lớn mạnh sẽ là điều tất yếu. Trưa nay, Tiêu chủ quản đã cử mấy tổ công tác đến các mỏ quặng của Trà Thành, giám sát việc khai thác ồ ạt các loại khoáng thạch kim loại, luyện thành thỏi kim loại đạt chuẩn, dự trữ nguyên vật liệu cho xưởng ô tô Trà Thành. Ông nghe nói, giám đốc Hàn Lệ Chân của xưởng ô tô Trà Thành đã cử phòng công tiêu vừa mới thành lập đi thu mua cao su hoặc phế liệu cao su. Việc này là để dự trữ nguyên vật liệu cho xưởng bánh xe và nhà máy chế biến vật liệu điện tử mới xây dựng. Xưởng ô tô Trà Thành đã xây xong một xưởng bánh xe và một nhà máy chế biến vật liệu điện tử rồi ư? Đây quả là một đại hảo sự. Điều này chứng tỏ việc xây dựng và chuẩn bị cho xưởng ô tô Trà Thành đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Ngay sau khi xác nhận tin tức này là thật, Tiêu chủ quản đã lập tức ra lệnh cho các mỏ quặng Trà Thành bắt đầu sản xuất toàn lực. Tuyệt đối không thể để nguồn cung khoáng sản kim loại trở thành uy hiếp kìm hãm sự phát triển của xưởng ô tô Trà Thành. Với nhiều mỏ quặng như vậy trong Trà Thành, dù sản lượng thiết kế của xưởng ô tô Trà Thành tăng gấp đôi cũng đủ cung cấp. Tuy nhiên, nếu thật sự như vậy, thì phải xây thêm các nhà máy hầm mỏ mới được. Tin tốt không chỉ có vậy. Đáng kinh ngạc hơn là, gần chân núi lớn phía tây bắc xưởng ô tô Trà Thành, Vương Cường tự mình ra tay, mua gạch chịu lửa với số lượng lớn, xây dựng mấy lò phản ứng kim loại trông vô cùng hiện đại và đồ sộ. Nghe nói việc này là để tạo ra hai loại hợp kim kim loại tiên tiến, chế tạo động cơ dầu ma rút và động cơ xăng riêng cho xe. Mà ở khu xưởng lõi, một loạt nhà xưởng lớn đã bắt đầu lắp đặt hai loại dây chuyền sản xuất. Vương Cường, thế mà âm thầm mang mấy dây chuyền sản xuất ô tô về Trà Thành ư? Tin tức này thật sự chấn động. Động cơ là trái tim của xe, ai cũng biết. Nhưng Vương Cường xin độc quyền đâu có liên quan gì đến động cơ xe đâu. Hành động của Vương Cường vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Chẳng lẽ anh ta không sợ động cơ tiên tiến bị bắt trước sao? Mọi người không ngờ rằng Vương Cường lại còn giấu chiêu này, khiến những ai quan tâm đến xưởng ô tô Trà Thành đều trở tay không kịp. Mãi đến hai ngày nay, khi vài lò phản ứng kim loại trông rất tân tiến được xây dựng rầm rộ, mọi người mới bắt đầu giải tỏa nghi hoặc. Hóa ra, bí mật thật sự nằm ở mấy cái lò phản ứng kim loại này. Chỉ cần có kỹ thuật hợp kim tiên tiến, dùng vật liệu hợp kim tiên tiến tạo ra động cơ, người khác dù có mở động cơ ra nghiên cứu cũng vô dụng. Chỉ cần mua một chiếc xe, động cơ có thể mở ra nghiên cứu bất cứ lúc nào, nhưng không có vật liệu kim loại đạt chuẩn và thiết bị chế biến tinh vi tương ứng, thì căn bản là không thể sao chép được. Giống như mấy chiếc xe gắn máy nhập khẩu từ nước ngoài, ai cũng biết động cơ của nó rất trâu, nhưng thử bắt chước xem. Tính năng của bản sao và hàng chính hãng khác nhau một trời một vực. Chưa kể đến việc xâm phạm bản quyền, phải ra tòa án quốc tế, dù có sao chép được cũng vô dụng. Không có vật liệu kim loại đạt chuẩn và máy móc gia công tinh vi tương ứng, chỉ có nước nhìn mà thôi. Nghĩ đến đây, mọi người đều thầm giật mình, Vương Cường trong gia tộc ở nước ngoài, quả nhiên là có thủ đoạn thông thiên, thậm chí ngay cả máy móc tinh vi tiên tiến cũng đoạt được ư. Đây là điều tất yếu. Không có máy móc tinh vi tiên tiến, dù có hợp kim kim loại đạt chuẩn cũng không thể gia công ra động cơ đạt chuẩn. Kể cả Bành chủ quản ở thành phố và Tiêu chủ quản ở huyện, mọi người đều không ngờ rằng xưởng ô tô Trà Thành lại có động thái lớn đến vậy. Theo suy đoán của giới chuyên môn, Vương Cường đang ôm mộng tự cung tự cấp toàn bộ linh kiện ô tô, bao gồm động cơ, bánh xe, cửa sổ xe. Thật châu bò, đây là con đường dẫn đến thành công. Vương Cường trước giờ âm thầm xây dựng, đến tháng 6 thì liên tục có những động thái lớn, khiến những ai quan tâm đến xưởng ô tô cỡ lớn này đều kinh hãi. Nhiều bước thì đã thấy, nhưng chưa từng thấy ai nhiều bước đến vậy. Ngay cả những người am hiểu về các nhà máy ô tô nước ngoài cũng chưa từng thấy một nhà xưởng ô tô nào có thể tự sản xuất ra ô tô. Không, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Dù sao, chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đủ ngũ tạng. Một nhà xưởng ô tô cần quá nhiều linh kiện, về cơ bản là không thể tự sản xuất hàng loạt toàn bộ. Nhưng những thao tác hiện tại của Vương Cường có vẻ như đang nhắm đến mục tiêu đó. Dù cho các nhà máy linh kiện này, Vương Cường đều làm ra quy mô nhỏ, chỉ cung cấp cho nhà mình sử dụng. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã làm ra. Điều này chứng tỏ, anh ta đã mua được toàn bộ thiết bị kỹ thuật tiên tiến từ gia tộc ở nước ngoài. Dù là chắp vá, nhưng người ta vẫn gom đủ. Dù là quy mô nhỏ, năng lực này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tiểu Triệu, đừng nói vội, nghe tôi nói. Tiêu chủ quản châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, Hà quyết tâm nói với Triệu thư ký, cậu lát nữa đi thông báo cho Mạnh chủ quản ở cục đất đai, mau chóng chuyển nhượng ngọn hậu sơn cạnh xưởng ô tô Trà Thành, gọi là Lạc Phong Sơn đi. Bảo Mạnh chủ quản mau chóng chuyển nhượng ngọn Lạc Phong Sơn đó cho xưởng ô tô Trà Thành, rồi liên hệ phòng tuần bổ làm hồ sơ, tăng thêm 100 nhân viên bảo an cho nhà máy ô tô. Mấy lò phản ứng hợp kim kim loại kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ rất quan trọng, mà sự an toàn của toàn bộ xưởng ô tô Trà Thành, lỗ hổng duy nhất chính là ngọn Lạc Phong Sơn khổng lồ phía sau. Nhất định phải bịt kín lỗ hổng này, để người khác không thể thừa cơ. Có lẽ, sau khi nghiệm chứng tính năng hợp kim xe, cấp trên sẽ có người đến hiệp thương với xưởng ô tô Trà Thành, mua công thức hợp kim này. Anh ta nói tình huống này gần như chắc chắn xảy ra. Hơn nữa, nếu công thức hợp kim này là thật và nằm trong dự tính, chắc chắn sẽ có người đến thương lượng mua, để giải quyết vấn đề nhu cầu quân sự cấp bách. Tuy nhiên, họ có lẽ sẽ dùng một vài chính sách ưu đãi để trao đổi với xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, đồng thời hứa hẹn sẽ không sử dụng nó trong lĩnh vực dân sự. Bởi vì có vài cán bộ kỳ cựu cấp trên trấn áp, không ai dám làm loạn, đem loại quan hệ này ra đùa giỡn với đại sự khoa học kỹ thuật quốc phòng. Cấp trên dụng tâm giúp Phương Cường thỉnh cầu độc quyền, chính là cân nhắc đến năng lượng to lớn của gia tộc anh ta ở hải ngoại, để thu hoạch được một vài kỹ thuật cao tân bị nước ngoài phong tỏa nghiêm ngặt. Chẳng phải sao, tin báo về đã tới rồi. Điều này cực kỳ tốt cho cả danh tiếng lẫn lợi ích của Vương Cường, xem như đôi bên cùng có lợi. Rõ, tôi lên xe đi làm đây. Thư ký Triệu chào liên trưởng cũ của mình rồi báo cáo ngay, thưa chủ quản Tiêu, 3 ngày nữa là ngày lành để công ty ô tô Vương Cường khánh thành tòa nhà văn phòng và khai trương trụ sở chính. Chúng ta có nên đến chúc mừng không ạ? Tin vui này là do La Tuân báo cho anh trong chuyến đi công ty Vương Cường hôm nay. Tháng 5 và tháng 6 năm nay đúng vào mùa mưa, lượng mưa không ít, nhưng hiếm khi có mưa lớn kéo dài. Trà Thành cũng không xảy ra lũ lụt. Tuy nhiên, trận mưa rầm rề kéo dài hơn nửa tháng cũng không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng hai công trình lớn của công ty Vương Cường. Bởi lẽ vật liệu xây dựng cho cả hai công trình đều đã được mua sắm đầy đủ từ trước. Trong quá trình xây dựng, vẫn có rất nhiều việc có thể làm trong nhà. Ví dụ như xây tường và trang trí nội thất theo thiết kế quy hoạch đều có thể tiến hành trong mùa mưa. Ngược lại, thời tiết mát mẻ khi trời mưa còn giúp đẩy nhanh tốc độ thi công của mọi người. Khi mùa mưa qua đi, về cơ bản công tác trang trí đã hoàn thành. Điều này khiến thư ký Triệu, người luôn theo sát tiến độ xây dựng của công ty Vương Cường, vô cùng vui mừng. Quả nhiên, Vương Cường không hổ danh là bậc thầy trong giới, ngay cả vấn đề mưa bất ngờ cũng đã tính đến. Anh đã sớm dự trữ các loại vật liệu xây dựng, đồng thời lên kế hoạch chi tiết cho việc lắp ráp bên trong để công trình có thể tiến hành đúng thời hạn mà không bị chậm trễ dù chỉ một ngày. Hai tòa nhà đều khánh thành cùng lúc sao? Chủ quản Tiêu mừng rỡ, xoa xoa hai bàn tay đầy phấn khích, nói, đi chứ. Đương nhiên phải đi rồi. Nhưng mà, chẳng bao lâu nữa, công ty Vương Cường chắc hẳn sẽ tổ chức lễ khai trương. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn theo đội ngũ cán bộ huyện đi cùng. Lần này chỉ cần dẫn theo Hoàng chủ quản cục xây dựng, Mạnh chủ quản cục đất đai, cùng với cậu nữa, 4 người chúng ta đi chúc mừng là được. Anh giải thích lý do, chủ yếu là Vương Cường đang bận rộn công việc, không nên đến quấy rầy, tránh làm anh ấy phân tâm. Chủ quản Tiêu biết rằng mọi thứ hiện tại đều phải nhường đường cho việc chế tạo xưởng ô tô Trà Thành, để các dây chuyền sản xuất có thể được lắp đặt và điều chỉnh thử một cách thuận lợi. Đảm bảo lô xe đầu tiên của xưởng ô tô Trà Thành được xuất xưởng thành công mới là quan trọng nhất. Trước đại sự này, bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào khác của huyện đều không thể so sánh được, đều phải nhường đường cho nó. Không còn cách nào khác, xưởng ô tô Trà Thành giờ đây có vai trò vô cùng quan trọng đối với toàn bộ khu vực Nguyệt Thành. Đây là một cơ hội lịch sử có 102, nếu đến phút cuối cùng lại thất bại thì có lẽ chính chủ quản Tiêu cũng sẽ phát điên mất. Ai dám gây khó dễ cản trở, chủ quản Tiêu sẽ liều mạng với kẻ đó. Tốt, thư ký Triệu vội vàng đáp lời, khi chúng ta đi thông báo cho Mạnh chủ quản, sẽ tiện thể báo luôn là 7 giờ sáng 3 ngày sau đến đây tập trung. Nói rồi anh lập tức quay người, vội vã rời đi. Mất hơn nửa năm, xưởng ô tô Trà Thành cuối cùng cũng sắp hoàn thành, trong lòng thư ký Triệu cũng không khỏi kích động. Hơn nửa năm nay, tuy anh không thường xuyên xuất hiện, nhưng lại âm thầm giải quyết không ít rắc rối cho Vương Cường. Nếu không có anh luôn theo dõi sát sao, Vương Cường trong hơn nửa năm này tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy, có lẽ còn gặp phải đại họa. Mấy cán bộ chủ quản của huyện trong hơn nửa năm qua đã lần lượt bị miễn chức, nguyên nhân bên trong không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong bất kỳ tập thể nào, lúc nào cũng có những người không đàng hoàng, đó là trạng thái bình thường của xã hội. Vấn đề là, mấy kẻ muốn đưa tay nhúng chàm còn chưa kịp hành động đã bị chủ quản Tiêu khẩn cấp xin chỉ thị cấp trên và xử lý nhanh chóng. Trên thực tế, công ty lớn của Vương Cường có thể xây dựng thuận buồm xuôi gió như vậy, phần lớn là nhờ công sức của Bành chủ quản ở thành phố, người đã ngăn chặn các thế lực đen tối từ nhiều phía. Thậm chí còn bí mật báo cáo và chặt đứt một vài vụ. Dù sao, miếng mỡ béo bở như vậy có quá nhiều kẻ muốn sâu xé. Nhưng các cán bộ kỳ cựu cấp trên đều không hồ đồ. Trong tình hình quốc tế hiện nay, chấn hưng công nghiệp quốc gia, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, là việc cấp bách. Họ quyết định nhanh chóng bảo vệ Vương Cường và cũng đã bỏ ra không ít công sức. Không tệ, xem như đạt yêu cầu thiết kế của tôi. Vương Cường nhìn bốn lò phản ứng hợp kim kim loại khổng lồ và các đường dẫn đang được tiến hành gia nhiệt, thầm nhủ, mấy lò phản ứng hợp kim kim loại này có quan hệ đến trái tim của xưởng ô tô Trà Thành có khỏe mạnh hay không. May mắn là mọi thứ đều bình thường. Anh kiểm tra tất cả các thiết bị điều khiển liên quan và không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Bốn lò phản ứng hợp kim kim loại khổng lồ này áp dụng hệ thống điều khiển bán tự động hóa. Nước ngoài đã có thiết bị tương tự, không tính là công nghệ cao gì. Nó có thể công khai cho nhân viên công ty, không có bí mật gì. Bí mật thực sự nằm ở công thức hợp kim kim loại cốt lõi. Có hai loại nguyên vật liệu cần phải kiểm soát chặt chẽ số lượng và thứ tự thêm vào. Chỉ cần có một sai sót nhỏ, chất lượng hợp kim luyện được sẽ kém xa, căn bản không thể dùng để chế tạo động cơ đạt chuẩn và một số bộ phận quan trọng của thân xe. Hơn nữa, sau khi hai loại hợp kim trải qua phản ứng tổng hợp kim loại, chúng sẽ trở nên vô cùng cứng và dẻo dai, chịu nhiệt cực tốt, bất kể nhiệt độ cao hay thấp. Chỉ khi ở một giá trị nhiệt độ cố định liên tục trong một tiếng đồng hồ trở lên, chúng mới có thể biến dạng hoặc thậm chí hòa tan. Rất khó để phân biệt thành phần và tỷ lệ nguyên liệu tạo thành chúng thông qua kim loại thành phẩm. Vương Cường đã phải lựa chọn kỹ càng mới chọn ra hai loại hợp kim kim loại này làm vật liệu chính để sản xuất xe của công ty. Thông thường, những hợp kim kim loại không có bí mật trên bề mặt mới là yếu tố chính khiến người khác không thể phá giải và sao chép. Bởi vì bạn không biết bắt đầu từ đâu. Đương nhiên, bí mật cốt lõi nhất của xưởng ô tô quy mô lớn này nằm trong tầng hầm ngầm của phòng làm việc của anh. Đó là mật thất lớn mà Vương Cường đã lặng lẽ đào ra, nơi có một bộ hệ thống điều khiển trí tuệ sơ cấp đã được cường hóa và nâng cấp bằng rất nhiều điểm công đức. Nó có thể điều khiển bí mật các bộ phận sản xuất cốt lõi của khu vực xưởng ô tô Trà Thành theo mọi hướng. Hiện tại, ba dây chuyền sản xuất xe này đã thực hiện sản xuất bán tự động, duy trì sự cân bằng với công nghệ hàng đầu thế giới, chỉ là mạnh hơn một chút. Bộ phận cốt lõi sau này sẽ là chương trình gia công tự động hóa, không cần nhân viên thao tác. Các bộ phận cốt lõi đã được gia công, ví dụ như động cơ, điện cơ, toàn bộ vỏ xe hình đặc chế, đều do dây chuyền sản xuất xe của xưởng lõi tự động gia công chế tạo ra. Sau đó, chúng được đưa bằng băng truyền vận chuyển lớn vào xưởng lắp ráp để các nhân viên đã được đào tạo tiến hành lắp ráp và điều chỉnh thử. Nguyên tắc của nhà máy sản xuất xe của Vương Cường là, các bộ phận cốt lõi quan trọng của xe sẽ không để nhân viên can thiệp, các công nhân viên chỉ phụ trách những công việc sản xuất xe khác là được. Tóm lại, khu xưởng hạch tâm phải được giữ bí mật tuyệt đối, nhân viên không được phép can thiệp vào. Xưởng sản xuất ô tô hoạt động hoàn toàn theo dây chuyền. Mỗi nhân viên phụ trách một công đoạn, từ chế tạo linh kiện hạch tâm đến các công việc bên ngoài như động cơ. Hơn nữa, công nhân viên của xưởng sẽ không làm việc trong khu xưởng hạch tâm này. Họ làm việc ở các xưởng phổ thông bên ngoài khu vực hạch tâm. Ngoài anh và bốn nha đầu, không ai được phép vào khu vực xưởng hạch tâm này, kể cả nhân viên công ty. Cần tắc vô áy náy, vì đây là bí mật cốt lõi nhất của xưởng ô tô Trà Thành, việc phân chia khu vực cấm sản xuất này là vô cùng cần thiết. Ông chủ, hai tòa nhà cao tầng đang trong giai đoạn lắp đặt những tấm kính pha lê đặc chế cuối cùng. Ngoài ra, đội xây dựng 300 người đang quét lớp sơn đặc biệt do ông pha chế. Dự kiến trong 2 ngày sẽ hoàn thành, không ảnh hưởng đến tiến độ. Hàn Lệ Bình vừa đến gần Vương Cường liền báo cáo tình hình công việc. Từ đầu tháng 6, Vương Cường bận rộn tối tăm mặt mũi. Cuối tháng 5, sau khi hoàn thành phần kiến trúc chính của hai tòa cao ốc biểu tượng công ty, anh không còn thời gian quản lý. Anh dứt khoát giao toàn bộ cho hai vị giám đốc phụ trách. May mắn thay, hai vị giám đốc này quả không hổ danh là nhân tài cấp yêu nghiệt, mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy, công trình xây dựng không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Ngay cả việc mở rộng trồng trọt và chăn nuôi ở khu căn cứ nông nghiệp cũng đã hoàn thành. Dưới sự chỉ huy và giám sát trực tiếp của Hàn Lệ Chân, một lượng lớn cây giống nông nghiệp, cây con và giống vật nuôi liên tục được ươm trồng và bồi dưỡng, sau đó được trồng trọt và chăn nuôi hợp lý. Khu căn cứ nông nghiệp đã hoạt động hết công suất. Tỷ lệ sử dụng của khu căn cứ nông nghiệp khổng lồ này đã tăng nhanh chóng từ 30% lên 60% chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Ước tính trong nửa cuối năm nay, con số này có thể tăng lên 80%. Tỷ lệ sử dụng của căn cứ nông nghiệp càng về sau càng khó tăng, và nhất thiết phải để lại đủ diện tích xanh vĩnh viễn. Tỷ lệ sử dụng 80% của khu căn cứ nông nghiệp của công ty Vương Cường đã là đỉnh điểm, không thể tăng thêm nữa. Bằng không, sẽ gây ra hậu quả khí hậu bất lợi nghiêm trọng. Vậy thì tốt. Vương Cường khẽ gật đầu, nhấn mạnh, hiện tại phần lớn nhân viên công ty đang làm việc trên cao, nhất định phải chú ý đến vấn đề an toàn. Dù có giàn rào ống thép dày đặc và lưới an toàn bảo vệ, các biện pháp an toàn khác cũng phải được áp dụng đúng chỗ. Trước đó hơn 10 ngày, anh đã chỉ huy một đội xây dựng 100 người, xây dựng xong một tòa nhà kính đặc trùng pha lê ở gần chân núi. Sau đó, dựa theo kiến thức từ truyền thừa của đại sư máy móc, anh chọn hai loại công thức pha lê đặc trùng, tiến hành sản xuất hàng loạt. Trong mười mấy ngày qua, nhà kính pha lê đặc trùng đã chính thức đi vào hoạt động, sản xuất ra một lượng lớn hai loại pha lê đặc trùng đủ tiêu chuẩn. Một loại trong đó được dùng để gia công các loại pha lê cần thiết cho xe cộ. Loại còn lại là pha lê đặc trùng dày hơn, dùng để thay thế một phần tường và cửa sổ của hai tòa cao ốc, tiến hành lắp ráp cuối cùng. Cả hai loại pha lê đặc biệt này đều có một đặc điểm, vô cùng cứng cáp, cường độ cực cao, độ phân giải cao, hoàn toàn có thể chịu được va chạm không quá lớn, thậm chí còn tốt hơn cả kính chống đạn hiện nay. Dù là cao ốc của công ty hay pha lê dùng cho xe cộ, nếu chất lượng không tốt, rất dễ gây ra các loại sự cố an toàn. Trong truyền thừa kiến thức từ đại sư máy móc đỉnh cấp mà anh nhận được, có các loại công nghệ sản xuất thủy tinh, nhiều công nghệ vượt xa giới hạn khoa học kỹ thuật hiện tại của địa cầu. Anh chỉ lấy ra hai loại công thức tương tự như pha lê đặc trùng của nước ngoài, chỉ là đi trước đối phương một chút xíu, và công nghệ sản xuất rất khó bị phá giải, nên cũng không tính là hắc khoa kỹ. Hiện tại, hai tòa cao ốc đại diện cho công ty đang trong giai đoạn trang trí tường và cửa sổ bằng pha lê đặc trùng cuối cùng, đã kéo dài khoảng 10 ngày. Chỉ cần pha lê đặc trùng và lớp sơn thần kỳ do Vương Cường điều chế được trang trí xong, hai tòa nhà này sẽ tuyên bố hoàn thành. Còn các công trình kiến trúc khác, ngoại trừ xưởng chế tạo ô tô Trà Thành vừa mới khởi công, 160 tòa nhà 3 tầng bao quanh quảng trường trăm mẫu, đều đã hoàn thành triệt đề. 3 ngày sau, công ty sẽ tổ chức một buổi lễ không giới hạn, đồng thời thông báo tuyển dụng đợt cuối cùng với 1.800 nhân viên. 4 ngày sau, tức ngày 3 tháng 7, là ngày Hoàng đạo được coi trọng. Công ty sẽ chính thức hoàn tất tổ chức, bắt đầu sản xuất xe cộ, đi vào hình thức vận hành sản xuất. Những ngày còn lại này là thời gian bận rộn nhất của phòng cung tiêu công ty. Họ cần ký kết hợp đồng cung tiêu với các mỏ khoáng sản ở Trà Thành, với thời hạn ít nhất là 50 năm. Nhân cơ hội ngàn vàng này, chính quyền huyện và thành phố đều đáp ứng mọi yêu cầu của xưởng chế tạo ô tô, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, giải quyết vấn đề nguồn cung nguyên vật liệu sau này, tránh bị người khác chèn ép. Trên thực tế, loại hợp đồng cung tiêu dài hạn này rất có lợi cho cả hai bên. Cả hai bên đều có thể yên tâm sản xuất ổn định theo hợp đồng, tất cả đều có lợi nhuận lớn đều đặn. Hơn nữa, giá cả các loại nguyên vật liệu kim loại trong hợp đồng cung tiêu chắc chắn sẽ theo giá thị trường, nhiều nhất là ưu đãi một chút, chứ tuyệt đối không nhiều. Dù sao, giá tài nguyên khoáng sản hàng năm biến động rất lớn, chính quyền huyện không thể định giá cố định ngay bây giờ, như vậy căn bản là không thể báo cáo lên cấp trên. Giá cả theo thị trường mới là điều mọi người đều công nhận. Cứ như vậy, các mỏ khoáng sản ở Trà Thành sẽ không cần lo lắng về việc đóng cửa trong vài chục năm tới, thực sự trở thành một công ty tập thể đảm bảo thu nhập bất kể hạn hán hay lũ lụt. Họ sẽ không bị đánh tan nát trong cơn lũ kinh tế sau này. Có thể nói, sau khi ký kết hợp đồng cung tiêu với công ty Vương Cường, những công nhân mỏ này thực sự có phúc. Họ sẽ không còn giống như ký ức của Vương Cường ở kiếp sau, vừa bước vào thập niên 90 đã đóng cửa hàng loạt, hầu hết trở thành người lao động tự do, nhiều người thậm chí không thể duy trì cuộc sống cơ bản. Trong vài chục năm tới, họ chắc chắn sẽ trở thành công chức, châu bò, nhất, chỉ sau công ty của Vương Cường, không biết sẽ có bao nhiêu người ao ước. Nhất là sau khi bước vào thế kỷ 21, giá tài nguyên khoáng sản tăng vọt, ước tính đến lúc đó, thu từ giao dịch cho thuê khoáng sản của huyện mỗi năm sẽ là một con số khổng lồ. Tính toán tuyệt đối là lấy đơn vị ức. Phần lớn mỏ khoáng sản trong phạm vi Trà Thành là mỏ lộ thiên, trữ lượng đủ để cung cấp cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành tiêu thụ trong vài trăm năm. Vương Cường giao cho Hàn Lệ Chân, dãy 60 nhà kho lớn bao quanh nhà máy là nơi chuyên dùng để cất giữ các loại nguyên vật liệu kim loại. Sau này, các mỏ khoáng sản ở Trà Thành sản xuất bao nhiêu thỏi kim loại thì sẽ kéo về bấy nhiêu, cố gắng đổ đầy toàn bộ 60 nhà kho lớn trong vòng một năm. Đến lúc đó, coi như cán bộ lãnh đạo có thay đổi, làm ra những chuyện xấu, công ty vẫn có đủ nguyên vật liệu kim loại dự trữ để duy trì sản xuất trong 10 năm trở lên. Sau khi chứa đầy dãy nhà kho lớn đó, còn phải xây dựng thêm 100 nhà kho lớn hơn nữa ở xưởng chế tạo ô tô, sát chân núi, tiếp tục mua vào số lượng lớn các loại nguyên vật liệu, trong 3 năm phải đổ đầy chúng. Trong đó, các cửa hàng ve chai là mục tiêu chủ yếu, mua vào số lượng lớn phế phẩm kim loại và cao su với giá rẻ mạt, dự trữ cho công ty đủ nguyên vật liệu để sử dụng trong 30 năm trở lên. Về sau, cứ khoảng 3 năm, các loại nguyên vật liệu lại tăng giá một lần, cuối cùng tăng đến mức không thể tin được. Vì vậy, công ty tự ra đã dốc toàn lực dự trữ các loại kim loại và cao su, cùng những nguyên vật liệu thô khác, chắc chắn sẽ không bị thua thiệt. Đặc biệt là vào những năm 90 trở về trước, các loại nguyên vật liệu hầu hết đều chất lượng, mua vào bao nhiêu đều sinh lời bấy nhiêu. Với những nhà kho nguyên vật liệu này, Vương Cường sẽ lắp đặt một bộ hệ thống giám sát cảnh báo, chuyên biệt để 10 con đại cầu biến dị thay phiên nhau tuần tra bảo vệ suốt 24 giờ không gián đoạn. Bất cứ kẻ nào muốn đến phá hoại, đều sẽ bị chúng bắt giữ ngay lập tức, thậm chí còn bị tàn phế, rồi giải đến phòng tuần bổ. Không còn cách nào khác, nguyên vật liệu nếu chứa quá nhiều, điều quan trọng nhất chính là phòng cháy phòng trộm. Một khi xảy ra hỏa hoạn, thì coi như xong đời, muốn khóc cũng không được. Nếu gây ra tai nạn thương vong nghiêm trọng, thậm chí nhà máy còn có thể bị cưỡng ép đóng cửa. Nhân viên an ninh chắc chắn sẽ có lúc sơ suất, nhưng đám đại cầu biến dị sống trong khu xưởng thì không. Không một kẻ phá hoại nào có thể trốn thoát khỏi sự giám sát của chúng. Mấy ngày trước, 4 con chó cái nhà Đại Bạch lại sinh thêm một lứa nữa. Lần này, có đến 18 con chó con nào con nấy đều mập mạp, lông mềm như nhung, tình trạng cơ thể dường như còn tốt hơn so với lứa đầu tiên. Đương nhiên, tiểu thổ biến dị vẫn là trường hợp ngoại lệ. Hiện tại, nó đã nặng đến khoảng 150 cân, và vẫn tiếp tục lớn. Vương Cường dùng giám định thuật giám định một chút, mới biết hóa ra nó đã thức tỉnh một chút huyết mạch thổ kỳ lân. Đoán chừng khi chính thức đột phá đến nhất tinh biến dị thú, thể trọng của gia hỏa này sẽ vượt quá 200 cân. Vấn đề là, tốc độ và sự nhanh nhẹn của nó không hề bị ảnh hưởng bởi thân hình to lớn, ngược lại ngày càng lợi hại hơn. Điều này khiến Vương Cường ngày càng mong chờ hậu duệ của nó ra đời, để thu hoạch được một nhóm biến dị thú, ngầu lòi. Vì thế, mấy ngày trước, Vương Cường cố ý đến chợ nông sản ở Trà Thành, gom hết đám chó con săn núi đang được bán trên thị trường, mua về khoảng 30, 40 con chó con săn núi, chuẩn bị cho đám đại cầu biến dị nhà mình phối thành phu thê. Anh không tiếc tốn 300 điểm công đức để cường hóa cho những con chó con săn núi vừa mua về, giúp chúng sinh ra những thế hệ sau này không bị tụt hậu so với cha mẹ của chúng. Việc này rất cần thiết, bởi vì trong số các biến dị thú của Vương Cường, chỉ có đám đại cầu biến dị này mới có thể quang minh chính đại giúp đỡ anh. Còn lại những mãnh thú và phi cầm biến dị chỉ là át chủ bài, bình thường sẽ không lộ diện. Cho nên, tố chất thân thể của đám đại cầu biến dị càng mạnh, thì sự giúp đỡ dành cho anh càng lớn. Đây không nghi ngờ gì là sự đầu tư có giá trị cao nhất, anh đương nhiên sẽ không keo kiệt một chút điểm công đức nào. Ông chủ, giám đốc Hàn Lệ Chân từ Nguyệt Thành trở về rồi. Lúc này, người đi theo bên cạnh Trương Đức đột nhiên chỉ vào cổng chính vàng son lộng lẫy của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, nói. Vương Cường và Hàn Lệ Bình dừng lại câu chuyện, cùng nhau nhìn về phía đại môn cao 9m, rộng chừng 28m kia. Đúng vậy, cổng chính của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đã được Vương Cường đích thân chỉ huy một đội xây dựng 100 người, tốn cả ngày trời để xây dựng thành một kiến trúc kiểu cửa lâu vào tháng trước. Nó có hình dáng gần giống hai tòa mưa gió lâu, chỉ khác là được nâng lên độ cao 9m, nằm ngang trên 4 cột đá thanh thạch lớn ở hai bên và phía dưới. Đội viên trực bảo an chia thành các tổ 9 người thay phiên nhau ngày đêm tuần tra trên đại môn lâu này. Tuy vậy, ai nấy đều vô cùng thoải mái. Được trực ban ở một nơi hoành tráng như vậy chẳng khác nào đi nghỉ phép, thật sự rất dễ chịu. Bên trong hành lang lớn trên mái của đại môn, gần giống mưa gió lâu, có 70 bộ bàn gỗ lớn và hàng chục chậu kỳ hoa dị thảo, môi trường làm việc quả thực không thể tốt hơn. Một cổng nhà máy được xây dựng tinh xảo và hùng vĩ đến vậy, mọi người chưa từng được thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Từ khi đại môn lâu vàng son lộng lẫy này được xây xong, nó đã thu hút ánh mắt của hầu hết những người đi ngang qua. Người từng thấy mưa gió lâu nguyên bản ở thôn Hồng Nham đều kinh ngạc thốt lên rằng nó đã được chuyển đến đây, còn được đặt nằm ngang trên 4 cột đá thanh thạch lớn. Quả thật, nhìn qua, chiều dài và kích thước của đại môn lâu này gần như giống hệt mưa gió lâu cổ ở thôn Hồng Nham. Nhưng thực tế vẫn có chút khác biệt. Đại môn lâu trên đỉnh cổng chính của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành dài hơn mưa gió lâu nguyên bản vài mét. Phía dưới mặt tiền còn treo rất nhiều đèn neon. Sau buổi lễ khai trương xưởng chế tạo Trà Thành, mỗi khi trời tối, 7 chữ xưởng chế tạo ô tô Trà Thành được tạo thành từ đèn neon sẽ nhấp nháy không ngừng. Mỗi chữ có kích thước gần 1m8, vào ban đêm có thể nhìn thấy từ rất xa. Ánh đèn neon đủ màu sắc hòa cùng mái lâu vàng óng, trông như những lầu các trên không trung trong thần thoại, đẹp đến khó tả. Khi quảng trường rộng hàng trăm mẫu hoàn thiện, chắc chắn đây sẽ là một trong những địa điểm tản bộ, thư giãn được yêu thích nhất vào buổi tối. Nếu chờ đến khi 160 tòa nhà 3 tầng hình quạt ở hai bên đại môn lâu được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, nơi này chắc chắn sẽ trở thành một trong những khu vực náo nhiệt nhất Trà Thành, đặc biệt là vào ban đêm. Dù sao, con phố buôn bán dài hơn 1 cây số, ở giữa có quảng trường đá thanh thạch gần 100 mẫu, cổng chính lại có đại môn lâu ảo diệu, nằm trên lề đường lớn đối diện bến xe, muốn không náo nhiệt cũng khó. Điều khiến người ta mê mẩn nhất là trung tâm trưng bày ô tô được xây dựng hoàn toàn bằng kính đặc trùng và cột thép, nằm giữa quảng trường rộng hàng 100 mẫu. Trung tâm trưng bày ô tô này do một đội xây dựng 100 người của công ty nhanh chóng thi công, chiếm diện tích hơn 30 mẫu. Ngoại trừ mấy chục cột thép lớn và mái nghiêng bằng kính hình chữ L đỡ trên đỉnh, 4 phương 8 hướng đều được xây dựng từ kính đặc trùng có độ phân giải cực cao. 4 phương 8 hướng đều được lắp đặt đèn neon đủ màu sắc, đến buổi tối, ánh đèn sáng lên, trông giống như một tòa thủy tinh cung. Trung tâm trưng bày xe cộ này mới là đòn sát thủ thu hút mọi người. Nó mới là một trong những yếu tố giúp danh tiếng của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành bùng nổ. Một kiến trúc gần như toàn kính chiếm diện tích 30 mẫu vào thời đại này có thể xem là độc nhất vô nhị trên cả nước. Thêm vào đó, 160 tòa nhà thương mại 3 tầng rộng lớn tạo thành một phố mua sắm, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được giá trị của những tòa nhà này trong tương lai. Vương Cường đã nói với Trần Lâm rằng hãy bảo dì Lâm, mẹ cô, đến mua một căn, sau này chỉ việc ngồi đó hưởng lợi. Mẹ cô có khoảng 4.000 tệ, bỏ ra 2.000 tệ mua một căn nhà 3 tầng ở vị trí đẹp nhất cũng không có gì khó khăn. Mỗi căn nhà có diện tích 180m2, đủ để dì Lâm mở một cửa hàng khang trang và sinh sống, sau này tùy tiện bán cái gì cũng kiếm được tiền. Đương nhiên, trừ dì Lâm, Vương Cường chắc chắn sẽ không bán những căn nhà này mà chỉ cho thuê. Tiền thuê mỗi tháng sau này đủ để công ty phát tiền thưởng cho nhân viên. Việc để dì Lâm mua một căn ở đây là để nhân viên an ninh của công ty tiện bề chăm sóc bà sau này, tránh cho Trần Lâm phải lo lắng về mẹ khi đi học đại học xa nhà. Trần Lâm mừng rỡ, về nhà lấy 2.000 tệ đưa cho phòng tài vụ công ty và chọn một căn nhà ở vị trí đẹp nhất. Vương Cường bảo Hàn Lệ Bình phái người đến cục đất đai làm giấy tờ bất động sản và giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho bà. Những căn nhà ở đây được xây rất nhanh, mỗi căn đều được xây dựng đồng bộ. Ngoài mặt tiền tầng 1, kiến trúc 2 tầng 3 cũng được thiết kế thống nhất theo kiểu biệt thự, tối đa 1 tháng sau là có thể tiến hành sửa chữa để kinh doanh. Hàn Lệ Chân về rồi à? Vương Cường ngước mắt lên, liền thấy Hàn Lệ Chân dẫn theo 2 cô thư ký hơn 20 tuổi và 2 nhân viên an ninh công ty, phong trần mệt mỏi từ cổng chính đi vào. Vừa thấy ánh mắt Vương Cường và chị gái Hàn Lệ Bình, mắt cô sáng lên và lập tức sải bước tới. Vài phút sau, cô đến trước mặt Vương Cường, nói, ông chủ, các hạng mục cơ quan Nguyệt Thành, phòng triển lãm bán hàng ô tô, và các tòa nhà cửa hàng đã được nghiệm thu hoàn tất. Tôi đã thỏa thuận xong với họ, cuối tháng 7 sẽ thanh toán với công ty xây dựng của thành phố. Chắc chắn từ tháng 7 trở đi, tài chính của công ty chúng ta sẽ tăng trưởng nhanh chóng, không cần phải lo lắng về việc không có tiền nữa. Đúng vậy, Vương Cường đã tiêu gần hết tiền, chỉ còn lại 10 vạn tệ tiền tiết kiệm mà anh đã giao cho phòng tài vụ trước đây, vừa đủ để trả lương và thưởng cho nhân viên công ty tháng này. Tuy nhiên, tháng 7 là thời điểm công ty thu hoạch lớn, cả công ty nông nghiệp và xưởng chế tạo ô tô đều sẽ đón nhận sự tăng trưởng tiền bạc chóng mặt, ước tính đến cuối tháng mọi người sẽ phải kinh ngạc. Hàn Lệ Chân hiểu rõ điều này nên không hề lo lắng về tình hình tài chính eo hẹp của công ty hiện tại. Việc công ty tích trữ các loại nguyên vật liệu cũng chỉ cần thanh toán vào cuối tháng 7, căn bản không cần lo lắng về việc không có tiền mua. Ông chủ, hôm nay tôi sẽ ra lệnh rút 2 nhân viên quản lý và một đội 30 người đến cơ quan Nguyệt Thành, trước tiên lắp đặt các loại kệ hàng. Khoảng 10 ngày sau, khi xe hàng của nhà máy chúng ta xuất xưởng, lập tức thành lập một đội vận chuyển 30 người, bắt đầu vận chuyển các loại hàng hóa và xe cộ đến Nguyệt Thành. Chậm nhất nửa tháng sau, chi nhánh Nguyệt Thành có thể chính thức đi vào hoạt động. Thực tế, khó khăn lớn nhất của phân công ty Nguyệt Thành hiện tại chính là vấn đề vận chuyển. Nhưng chỉ vài ngày sau thôi, khi những chiếc xe hàng xương thức cỡ lớn đầu tiên xuất xưởng, thì đó không còn là vấn đề nữa. 30 chiếc xe hàng xương thức do công ty sản xuất trong lô đầu tiên sẽ được ưu tiên trang bị cho đội vận chuyển của công ty. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, chúng sẽ lập tức được đưa vào vận hành. Đây cũng là một cách quảng bá trực tiếp cho xưởng ô tô Trà Thành. Bởi lẽ, một đội xe vận chuyển được tạo thành từ những chiếc xe hàng cỡ lớn kiểu mới lạ mắt và ngầu lòi, như vậy, ngày ngày di chuyển giữa Nguyệt Thành và Trà Thành chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. A Cường, Triệu thư ký đến. Trương Đức, người quan sát tình hình, phát hiện từ cửa chính công tư, Triệu thư ký thường xuyên giao thiệp với công tư vừa xuống từ chiếc xe Jeep. Triệu thư ký đến. Vương Cường cùng tìm muội Hàn Lệ Bình, ngẩng mắt nhìn lên, phát hiện người trên xe Jeep không phải Triệu thư ký sao? Kít. Tốc độ xe Jeep không chậm, dọc theo con đường xi măng đã xây xong, rất nhanh liền đi tới trước nhà lớn. A Cường. Triệu thư ký tươi cười đầy mặt bước xuống xe nói, ta có chút việc tìm ngươi, ngươi chỉ cần quyết định là được. Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi, tiêu chủ quản bảo ta tìm ngươi một chút, nói nhà máy chế tạo ô tô Nễ Môn, trước mắt có tai họa ngầm về an toàn. Tai họa ngầm này, chính là ngọn Lạc Phong Sơn rất lớn đằng sau khu xưởng, vạn nhất có người từ trên núi tiến đến, bởi vì khoảng cách sơn thể quá xa, địa hình phức tạp, rất khó tiến hành bảo an. Tiêu chủ quản bảo ta hỏi ý ngươi một chút, công tư có hay không ý định mua Lạc Phong Sơn này? Cứ như vậy, có thể xây dựng một vòng tường vây xung quanh Lạc Phong Sơn, bao quanh nó, làm một chút trồng trọt nuôi dưỡng, cũng rất tốt. Ừm, là mua, không phải nhận thầu, dù sao đây là trong thành, thủ tục nhận thầu không bằng mua xử lý tốt. Ngọn núi lớn này, là sơn lĩnh lớn nhất trong huyện, mặc dù chỉ cao khoảng 200 thước, nhưng diện tích đủ khoảng 5-6 dặm vuông, đất phía trên chiếm hơn phân nửa, định giá 100 vạn nguyên, trong 3 tháng thanh toán, ngươi xem. Trong huyện muốn chuyển nhượng Lạc Phong Sơn này cho công tư. Vương Cường lập tức bị chấn kinh. Bất quá, thoáng nghĩ một chút, hắn liền đoán được một chút nguyên nhân. Đây là tiêu chủ quản lo lắng về vấn đề an toàn của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành trong tương lai, muốn sớm ngăn chặn sơ hở này. Lạc Phong Sơn mặc dù là một ngọn núi hoang, nhưng nó thuộc về sơn lĩnh có thể khai thác, vị trí lại nằm trong khu vực thành phố, giá cả cao một chút là chuyện bình thường. Bất quá, đây là mua, không phải nhận thầu, xem như một cái giá cả ưu đãi. Dù sao, nó chiếm diện tích rất lớn, trên núi có thể khai thác được mấy ngàn mẫu, dù là trồng trọt hay nuôi dưỡng, đều có triển vọng phát triển rất lớn. Hắn trước đây đã sử dụng một lượng lớn thanh thạch để xây dựng khu xưởng, chính là đã khai thác thanh thạch khối ở chân Lạc Phong Sơn. Đương nhiên, trước khi khai thác, đã hỏi Triệu thư ký và được huyện lý đồng ý. Việc này, được. Vương Cường suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Đối với thiện ý của huyện lý, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. 100 vạn nguyên, thanh toán trong 3 tháng, đối với công ty mà nói, không có chút áp lực nào. Dù sao vài ngày sau công ty sẽ tuyển dụng nhân viên lớn, nhóm nhân viên từ việc này, vừa vặn để họ đến xây dựng ngọn núi lớn này, mài giũa họ một chút. Việc này rất cần thiết. Nhất định phải mài giũa tính tình của những nhân viên mới, họ mới có thể dần hòa nhập vào đại tập thể của công ty. Trước khổ sau ngọt, đây là chương trình bắt buộc khi gia nhập công ty của hắn. Tốt lắm. Triệu thư ký thở phào nhẹ nhõm, nói, hồ sơ của ngươi và công ty, đều có lưu tại sở địa chính, ta và Mạnh chủ quản, rất nhanh có thể giúp ngươi làm thủ tục chuyển nhượng Lạc Phong Sơn. Đến lúc đó, ta sẽ đến sở địa chính cùng ngươi ký tên, nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và các văn kiện liên quan. Đúng rồi, A Cường, vài ngày sau, ngày 3 tháng 7, công ty của ngươi không giới hạn nghi thức, ta cùng tiêu chủ quản, mạnh chủ quản, hoàng chủ quản 4 người, sẽ đến xem lễ. Chỉ có 4 người chúng ta, đại biểu cán bộ huyện đến xem lễ, phải đợi đến khi những chiếc xe đầu tiên của công ty ngươi chính thức hạ tuyến, lúc đó nghi thức chúc mừng, mọi người mới có thể cùng nhau đến. Hắn biết tính cách của A Cường, không thích vòng vo, trực tiếp nói rõ dự định của huyện. A Cường, tiêu chủ quản đã nói với chủ quản phòng tuần bổ dư rồi, tăng thêm 100 người cho lực lượng an ninh của công ty ngươi, cố gắng hoàn thiện công tác bảo an. Phòng tuần bổ đã hoàn tất hồ sơ, ngươi có thể tuyển thêm 100 nhân viên an ninh trong đợt tuyển dụng này. Được rồi, A Cường, ta phải đi tìm mệnh chủ quản ngay, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng Lạc Phong Sơn cho công ty ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay chào Vương Cường, xoay người lên xe, xe Jeep lập tức lao vùn vụt rời đi. Lão bản, lần này được rồi. Triệu thư ký vừa đi, Hàn Lệ Chân liền vui mừng nói, chỉ cần khai thác ngọn Lạc Phong Sơn khổng lồ này, địa bàn của công ty chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều, sau này cũng sẽ an toàn hơn. Một số công trình, ví dụ như nhà máy xử lý nước thải, bổn lai vẫn đang suy nghĩ nên xây dựng ở đâu cho tốt, bây giờ xây dựng ở vị trí Lạc Phong Sơn gần sông Trà Giang, không có gì thích hợp bằng. Công ty mặc dù không phải loại hình doanh nghiệp gây ô nhiễm cao, nhưng cũng có không ít các nhà máy nhỏ, một số vẫn gây ô nhiễm không nhỏ. Ý của lão bản, nhất định phải xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, tập trung xử lý nước thải của các khu xưởng, rồi mới được xả vào sông Trà Giang. Lão bản thậm chí đã mua và vận chuyển bản thiết kế và thiết bị tương ứng đến một nhà kho lớn, chỉ đợi khi nhân viên mới hoàn tất tuyển dụng, lập tức bắt đầu xây dựng. Phía đông Lạc Phong Sơn, bên cạnh là sông Trà Giang, địa lý rất tốt. Nếu sau này công ty có tài chính dư giả, còn có thể xây dựng một khu phòng cảnh sông, một con đường Tân Giang Đại Đạo và một công viên ven sông. Những thứ này, trước đây không lâu Vương Cường và Hàn Lệ Chân đã từng vô tình nói đến. Chỉ là, Vương Cường lúc đó chỉ nói vài câu trong vô thức, cũng không có ý gì khác. Nhưng bây giờ mua lại ngọn núi không cao này, chủ đề lúc đó của lão bản, 10 phần sẽ trở thành sự thật. Gia nhập công ty nửa năm, Hàn Lệ Chân hiểu rất rõ tính cách của Sở lão bản, yêu cầu cao như thế nào đối với môi trường của công ty mình. Nói không ngoa, chỉ cần là địa bàn của công ty, nhất định phải xây dựng mỹ quan, nhìn phải đẹp mắt mới được. Đã quyết định mua ngọn núi lớn này, nhất định phải quy hoạch và xây dựng cho tốt. Vương Cường quả nhiên như Hàn Lệ Chân dự đoán, nói ra kế hoạch của mình, chờ nhóm người mới đầu tiên đến, chúng ta công ty có đủ nhân lực, đảm bảo vận hành bình thường của công ty, đồng thời, một vòng xây dựng mới, cũng phải lập tức triển khai. Bản thiết kế, ta sẽ lấy ra trong 2 ngày này, đến lúc đó, mọi người cứ theo bản vẽ mà thi công là được. Trong 2 ngày này, ta còn cần kiểm tra và điều chỉnh tất cả các dây chuyền sản xuất trong xưởng, tránh những điều không may xảy ra khi vận hành chính thức sau vài ngày nữa. Hắn quay sang nói với Trương Đức, Trương Đức, người phụ trách bộ phận an ninh của công ty, không phải nói là thiếu nhân lực sao? Hiện tại phòng tuần bổ huyện lý lại phê duyệt 100 người nữa, hãy giải quyết cấp bách. Vài ngày sau, nhân lực bộ phận an ninh của ngươi tăng gấp đôi, nhưng phải sắp xếp tốt việc huấn luyện cho mọi người, điều chỉnh lại các tiểu tổ bảo an đội, đăng ký và báo cáo lại, phải đảm bảo làm tốt công tác bảo an cho công ty. Tuyệt vời, ông chủ. Trương Đức vô cùng phấn khích, với 200 thuộc hạ dưới tay, công việc của anh ta xem như đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Chẳng còn cách nào khác, công ty cần tăng cường an ninh cho các khu nhà ở, mà giờ đây đã có tới 4 khu. Trước kia chỉ có 1 khu, quân số vỏn vẹn 100 người, lại còn phải chia ca 3 kíp, nhân lực thực sự quá thiếu thốn. Giờ thì tốt rồi, nhân lực đã trở nên dồi dào hơn hẳn. Anh ta phụ trách công tác bảo an, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cha! Hơn 5 rưỡi một khắc, Trương Đức cưỡi xe đạp trở về nhà, vừa vào cửa liền hô lớn, ta có đại sự tìm ngươi. 5 rưỡi tan tầm, hắn chỉ tốn 10 phút thời gian, liền chạy về nhà của Giang Bối Thôn, có thể tưởng tượng hắn đạp xe nhanh đến mức nào. Mặc dù từ trong xưởng trở về, bất quá là mấy dặm đường, cũng coi là rất nhanh. Người tiểu tử này, lớn như vậy, vẫn là không ổn trọng. Lão thôn trưởng cũng vừa mới về nhà, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách uống trà. Cái ghế sofa này kiểu dáng, cơ hồ cùng nhà Vương Cường sofa lớn giống nhau như đúc, chỉ có điều, lộ ra thô ráp hơn không ít. Loại ghế sofa bằng gỗ này, là Giang Bối Thôn vài vị thợ mộc, hùn vốn mở một nhà xưởng đồ gia dụng nhỏ, chuyên môn bắt chước nhà Vương Cường đồ gỗ cổ, lão thôn trưởng tự mình đi đặt. Hiển nhiên, cái nhà máy này làm ăn rất hot, về cơ bản làm được bao nhiêu, liền có thể bán ra bấy nhiêu. Người Giang Bối Thôn rất nhiều, có tiền mua 1-2 bộ đồ dùng trong nhà kiểu mới không ít, số lượng ít nhất cũng có mấy trăm hộ. Không gì khác, nhà Vương Cường đồ gỗ cổ, đẹp mắt lại thực dụng, nhưng phàm là người có chút tiền trong nhà, đều muốn mua một bộ về nhà. Dù sao, hiện tại về cơ bản tất cả thôn dân, đều dọn vào trong đại biệt thự, chỉ có đội thứ tư cuối cùng 500 hộ thôn dân, còn chưa vào ở đại biệt thự. Bất quá, trong tháng này, bọn hắn cũng có thể như nguyện vào ở. Khi đó, kéo dài 1 năm 3-4 tháng toàn thôn đại biệt thự kế hoạch, thì sẽ hoàn toàn hoàn thành. Mọi người dọn vào tha thiết mơ ước đại biệt thự, sau đó, tự nhiên là muốn thêm mấy bộ đồ dùng trong nhà. Vương Cường dẫn dắt phong trào, tại bên trong Giang Bối Thôn, đã ăn sâu vào lòng người. Không có cách nào, nhà Vương Cường đồ gỗ cổ gì gì đó, trước kia mọi người xem qua 1-2 lần về sau, nhà mình liền muốn một bộ. Trong thôn một vị lão mộc tưởng, lập tức phát hiện cơ hội buôn bán, dựa vào ký ức bắt chước chế tạo mấy ngày, rốt cục làm ra một bộ cùng nhà Vương Cường đồ gỗ cổ giống nhau ở bề ngoài. Hắn tiếp lấy linh cơ nhất động, mời mấy thợ mộc trong thôn, lập tức mở trong một xưởng đồ gia dụng, lập tức kiếm được đầy bồn đầy bát. Chủ yếu là bây giờ trong núi lớn, mấy chục năm, trên 100 năm cây cối rất nhiều, còn chưa minh đón chặt phá. Mà lại, những cây cối này về cơ bản không có chủ, trong huyện còn chưa bắt đầu tiến hành quản lý, chỉ cần ngươi lên núi chặt cây về, chính là nhà ngươi. Đây quả thực là làm ăn không vốn, không kiếm mới là lạ. Hôm nay lão thôn trưởng trong nhà, mỗi trong một tầng lầu, đều có một bộ loại này cực kỳ mới lạ thực dụng làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà. Nói đi, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão thôn trưởng có chút hăng hái nhìn con trai có tiền đồ nhất của mình, trong mắt có không giấu được đắc ý. Thật sự là hắn rất đắc ý, bây giờ Trương Đức rất được Vương Cường coi trọng, ngay cả đưa cho hắn một bộ đàm, cũng giao cho hắn một chiếc. Trương Đức một tháng tiền lương, chừng 180 đồng, còn có 3-40 đồng tiền thưởng. Mặc dù bình thường mỗi tháng lĩnh được, chỉ có 1/3 tiền lương cùng 40 đồng tiền thưởng, một tháng cũng có thể lĩnh được 100 đồng. Đây là trong thành những cái kia tập thể đơn vị công chức 3 lần trở lên tiền lương. Vương Cường công ty trước sau này như gấm, Trương Đức là nồng cốt hơn 10 vị nhân viên quản lý một trong, chỉ cần không phạm sai lầm, sau này nhất định là đường quang minh. Trương Đức rất hiểu chuyện, rất biết phân tắc, về cơ bản có thể kết luận, con trai của mình sau này có tiền đồ nhất, chính là hắn. Cha, chúng ta công ty tất cả công trình kiến thiết, về cơ bản đều làm xong. Trương Đức nói, còn dư lại một chút công trình, đều sẽ không ảnh hưởng đến công ty vận hành bình thường. Ngày mai sẽ là mùng 3 tháng 7, công ty cử hành trong hai tòa vô tư lâu không giới hạn nghi thức về sau, sẽ tuyên bố tiến hành trà thành cuối cùng một nhóm nhân viên thông báo tuyển dụng. Lần này danh ngạch, chừng 1.800 người, trong đó cũng có 100 nhân viên bảo an đội, là trong huyện Đặc Phê. Người sáng sớm ngày mai, dùng loa lớn thông báo tất cả người trẻ tuổi trong thôn muốn đi trên công ty chúng ta, để bọn hắn ở buổi sáng ngày mai 8 giờ, mau chóng đi báo danh. Lực ca tháng trước không phải từ bộ đội xuất ngũ trở về rồi sao? Hắn là bộ đội đặc chủng giải ngũ, tác phong lại tương đương chính phái, tuyệt đối là công ty ta cần nhất nhân viên bảo an đội, nói không chừng còn có thể làm phó đội trưởng, chúng ta sẽ phải đi nhà hắn một chuyến, để hắn sáng mai nhớ kỹ đi báo danh. Nghe công ty hai vị giám đốc lộ ra ý, lần tuyển mộ này, là công ty ta tại Trà Thành một lần cuối cùng thông báo tuyển dụng nhân viên. Bỏ qua lần này, sau này 1-20 năm, không còn có cơ hội gia nhập công ty của lão bản. Trương Đức nhìn một chút lão phụ thân, nói, không phải ta khoác lác, sau này đừng nói Trà Thành, liền xem như toàn bộ Nguyệt Thành, toàn bộ tỉnh, cũng tuyệt đối không có đơn vị phúc lợi tốt hơn công ty ta. Người đừng không tin, không cần bao lâu, nhiều nhất 1-2 năm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, người không gia nhập công ty, nhất định sẽ hối hận. Hắn vừa nói vừa đấm, từ trong miệng lão bản cùng hai vị giám đốc, biết được một chút công ty sau này kế hoạch, hiện tại có niềm tin rất lớn, mới sẽ như thế nói với phụ thân. Cái này ta ngược lại tin tưởng. Sắc mặt của lão thôn trưởng ngưng trọng gật đầu, khoát tay nói, ngươi đi tìm Lực ca đi, từ nhỏ ngươi chính là cái đuôi theo sau hắn, loại tin tức tốt này, đương nhiên muốn cái thứ nhất thông báo hắn mới được, miễn cho bỏ lỡ lần này có thể thay đổi cuộc sống cơ hội. À, cha, vậy ta liền đi tìm Lực ca, mẹ làm cơm tối xong chưa? Nhớ kỹ đợi ta trở lại ăn chung, ta rất nhanh trở về. Nói xong, hắn vội vàng liền bay chạy ra cửa, tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Vương Cường cái tiểu tử thần kỳ này, là chân chánh tiềm long thăng thiên a. Nhìn con trai rời đi không thấy, lão thôn trưởng tĩnh tọa một hồi, uống một ngụm Vương Cường trước không lâu đưa cho hắn thanh thần lá trà bào chế trà xanh, lập tức đang cảm thán nói. Oa, đây là... cái này, cái cao ốc này lớn như vậy, còn xinh đẹp như vậy. Đây quả thực là một tòa từ hoàng kim cùng nước tinh tạo thành cao ốc mà. Còn mang theo hoàng kim mang cái loại kia. Ta muốn hôn mê, cái này, đây là người có thể đi vào ở, sẽ không phải là thần tiên đi vào ở đi. Ta lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao ốc thần kỳ như vậy. Cái cao ốc này vừa lớn vừa xinh đẹp không sai, thế nhưng là ngươi quay đầu nhìn xem xưởng chế tạo xe hơi kia, đó mới gọi là một cái như bức. Đúng vậy a, ô tô xưởng chế tạo kia tòa đại lâu, mặc dù không có Trà Giang đại kiều đầu tòa này xinh đẹp đại lâu một nửa lớn, nhưng là cũng quá bất hợp lý hơi có chút. Ngày 3 tháng 7 buổi sáng, hừng đông về sau, Vương Cường hai tòa trong công ty vô tư lâu, rốt cục bị người phát hiện vén đi mạng che mặt. Hai tòa siêu cấp cao ốc, nguyên lai những cái kia che giấu nghiêm nghiêm thật thật dàn giáo cùng lưới an toàn, bị nhân viên công ty trong đêm dỡ bỏ. Tiện thể đem mặt đất một chút tạp vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Sáng sớm lên Trà Thành dân chúng, đi tới bến xe ngã tư đường sau, lập tức đã bị hai bên trái phải hai tòa lộ ra bộ mặt thật cao ốc cho sợ ngây người. Nhưng phàm là gặp được hai tòa cao ngạo đứng vững đại lâu dân chúng, từng cái há to miệng, hoàn toàn mộng bức, cả buổi đều nói không ra lời. Khi mọi người đã hoàn hồn, nơi này đã tập trung rất đông dân chúng, ai nấy đều ồn ào bàn tán. Thật ra cũng không thể trách mọi người kinh ngạc đến vậy, bởi lẽ ngã tư đường này vốn đã được xây dựng vô cùng rộng lớn. Nay lại thêm hai tòa cao ốc hai bên, trông có phần bất hợp lý. Dù cho là những người đã nhiều lần đi qua Nguyệt Thành, cũng chưa từng thấy qua tòa nhà nào hoành tráng đến thế. Thời gian trôi đi, người tụ tập ở ngã tư đường càng lúc càng đông, trở nên hỗn loạn vô cùng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn hai tòa kiến trúc kỳ diệu này, tiếng ồn ào vang vọng cả trời. Tiểu Triệu, phía trước kẹt xe à? Sáng sớm ngày 3 tháng 7, Tiêu chủ quản cùng Mạnh chủ quản, Hoàng chủ quản ngồi trên một chiếc xe Jeep, Triệu thư ký phụ trách lái xe, hướng Trà Giang đại kiều đầu đi tới. Khi xe gần đến ngã tư đường dẫn vào bến xe, họ phát hiện tốc độ xe giảm hẳn. Tiêu chủ quản vốn đang cúi đầu suy nghĩ, vội ngẩng đầu lên hỏi. Không kẹt xe, vẫn còn một làn miễn cưỡng đi qua được. Có điều, người đông quá. Triệu thư ký vừa trả lời, vừa cẩn thận lái xe. Đông người vậy sao? Bọn họ cũng ngước nhìn xung quanh, miệng không ngừng kinh hô. Chẳng lẽ, tiêu chủ quản cùng hai vị chủ quản kia vội ngẩng đầu, nhìn theo hướng mắt của mọi người, ai nấy đều há hốc miệng, không thốt nên lời. Tòa cao ốc vàng son lộng lẫy bên tay phải chính là tổng bộ cao ốc của công ty Vương Cường. Giàn rào ống thép chằng chịt và lưới an toàn dày đặc bên ngoài cao ốc đã được tháo dỡ hoàn toàn. Ngay cả tường vây quanh khu vực cửa lớn cũng đã dỡ bỏ. Trước cao ốc, mặt đất đá hoa cương rộng 10 phần chỉnh tề, không hề có bất kỳ tạp vật nào. Ngay trước cửa chính là một quảng trường thanh thạch rộng khoảng 10 mẫu, đã được lát đá thanh thạch hoàn chỉnh. Một làn đường rộng 12 mét, phân chia hai chiều, nối thẳng xuống tầng hầm đỗ xe rộng lớn. Giữa quảng trường là một vườn hoa nhỏ rộng gần một mẫu. Xung quanh quảng trường là những vườn hoa nhỏ và lối đi lát đá thanh thạch, trông rất ngăn nắp. Lúc này, tòa cao ốc 9 tầng đã hoàn toàn lộ diện. Tầng 1 cao khoảng 6 mét, không tính là quá cao, nhưng chắc chắn không thấp. Từ tầng 2 trở lên, mỗi tầng thấp hơn tầng dưới 20cm. Cao ốc mang dáng vẻ một trụ cột khổng lồ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, xung quanh trụ lớn là những hành lang ban công rộng lớn, xoắn ốc liên tục lên trên, cho đến tận chân tượng diều hâu vàng khổng lồ trên đỉnh cao ốc. Người tinh ý sẽ nhận ra ngay, những hành lang xoắn ốc này chính là ban công của mỗi tầng, đồng thời là cầu thang bộ đặc biệt. Hành lang kiểu đại dương đài bao quanh mỗi tầng lầu, được chống đỡ bởi những trụ tròn màu vàng kim, độ dốc rất nhỏ. Vì cao ốc quá lớn, người đi trên đó hầu như không cảm nhận được độ dốc. Thậm chí, người ta có thể đạp xe trên đó còn dễ hơn trên đường lớn. Tất nhiên, xe cơ giới cũng có thể lên đến tầng cao nhất, nhưng chắc chắn không được phép, vì đã có bảo an canh gác 24 giờ. Đường đi kiểu đại dương đài quanh có 9 vòng quanh tòa nhà có tổng chiều dài ít nhất 10 mấy dặm, được sơn phủ kín bằng một lớp sơn màu vàng kim, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Nhìn từ xa, nó giống như một dải lụa vàng quấn quanh tòa nhà hình trụ. Hành lang ban công rộng khoảng 6 mét, hai bên đều có lan can thép màu vàng kim chắc chắn, bảo vệ mọi người khỏi rơi xuống. Lan can có hai lớp, trong và ngoài, ngay cả khi một đứa trẻ nghịch ngợm trèo qua lớp lan can thép cao 1 mét, vẫn còn một lớp tường kính đặc trùng trong suốt, được gia cố bằng thép chữ L, cao khoảng 2 mét rưỡi, khiến chúng không thể trèo ra được. Loại kính này còn cứng hơn kính chống đạn, lại vô cùng bóng loáng, không có chỗ nào để bám víu, độ an toàn cực kỳ đáng tin cậy. Toàn bộ tường ngoài cao ốc được bao phủ bởi một lớp kính đặc trùng trong suốt, trông giống như một tòa cao ốc được xây dựng từ thủy tinh. Dưới sự bao bọc của những dải lụa vàng kim, nó càng trở nên lộng lẫy, phản chiếu ánh hào quang vàng chói lọi. Mỗi tầng cao ốc có 18 lối ra, thông với hành lang lớn kiểu ban công bao quanh mỗi tầng. Người ta có thể đi từ bên trong tòa nhà qua cầu thang thép trong suốt, làm từ kính đặc trùng, ra ban công lớn ở 4 phương 8 hướng, ngắm cảnh đẹp xung quanh. Hoặc có thể đi từ con đường như hoàng kim, từ 4 phương 8 hướng tiến vào bên trong tòa nhà, không có bất kỳ góc chết nào. Trên hành lang ban công màu vàng kim bao quanh tòa nhà 9 vòng, người ta lắp đặt những vòng đèn neon. Mỗi ngày vào lúc chạng vạng, tất cả đèn neon sẽ được thắp sáng. Dưới ánh đèn neon và sự phản chiếu của lớp kính đặc trùng trong suốt trên bề mặt cao ốc, tòa nhà rộng 16 mẫu này thực sự giống như một tòa tiên cung, lộng lẫy chói mắt. Đặc biệt là trên đỉnh cao ốc, bên cạnh tượng kim ưng khổng lồ bằng thép chiếm diện tích khoảng 360m², có 6 chữ lớn trà thành kim ưng cao ốc. Mỗi chữ rộng khoảng 9m², viên chữ và xung quanh tượng kim ưng đều được lắp đặt một vòng đèn neon. Vào buổi tối, khi đèn sáng hết, ước chừng ngay cả ở ngoài 10 dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Những đường đi kiểu dải lụa vàng mở rộng đến 9 mét ở tầng trên cùng, có tác dụng che mưa che gió cho toàn bộ tòa nhà. Trong một năm bốn mùa, chỉ cần không gặp phải thời tiết bão tố, cả tòa cao ốc sẽ luôn giữ được sự thông thoáng, sạch sẽ. Hơn nữa, với những hành lang lớn kiểu dải lụa vàng bao quanh tòa nhà, việc lau rửa lớp kính đặc trùng trong suốt bên ngoài cũng vô cùng thuận tiện. Chỉ cần đóng kín toàn bộ cửa sổ đặc trùng, mở súng phun nước áp lực cao, xịt từ trên xuống dưới dọc theo hành lang ban công là xong, căn bản không cần mời nhân viên chuyên nghiệp đến vệ sinh. Bên trong cao ốc cũng được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Tất cả các trụ độc lập đều được mài nhẵn thành hình tròn, sơn lên một lớp sơn màu vàng kim thần kỳ, trông không khác gì cột vàng. Nhờ có đầy đủ các trụ vàng đỡ trọng lượng cao ốc, khoảng cách giữa các bức tường trở nên rộng hơn nhiều. Điều này tạo ra nhiều không gian trống trải bên trong tòa nhà, đặc biệt là ba cửa hàng lớn ở tầng dưới cùng gần như thông nhau hoàn toàn. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy gần như toàn bộ diện tích của tầng lầu, tạo thành một thể thống nhất. Ngoại trừ lớp đá cẩm thạch lát dưới đất, các kệ hàng 4 phương 8 hướng đều được làm từ thép và kính đặc trùng, trông sáng sủa nhưng lại vô cùng chắc chắn. Ít nhất, nếu dùng búa tạ đập, cũng phải tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể phá hủy một chiếc kệ. Nói tóm lại, Vương Cường đã thể hiện những ưu thế của mình một cách vô cùng nhuần nhuyễn trong kiến trúc cao ốc này. Dù là sơn thần kỳ hay kính đặc trùng đều do công ty tự sản xuất, chi phí không cao, nhưng lại có thể kết hợp với nhau, trang trí cho cao ốc trở nên vô cùng tráng lệ, sạch sẽ, an toàn và đáng tin cậy. Tòa nhà trụ sở chính của công ty này vẫn còn nằm trong phạm vi nhận biết của mọi người, cùng lắm thì có hơi tráng lệ và độc đáo hơn một chút. Nhưng tòa nhà văn phòng của xưởng ô tô Trà Thành thì lại vượt quá sức tưởng tượng của tất cả. Hỏi bạn một câu thôi, đã bao giờ bạn thấy một con hồ lớn chiếm diện tích 3 mẫu chưa? Nếu chưa, hãy đến xem tòa nhà văn phòng của xưởng ô tô Trà Thành đi. Không sai, tòa nhà này do chính Vương Cường tự tay thiết kế tỉ mỉ, nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác nào một con hồ lớn đang nằm dạp trên mặt đất. Một con hoa Nam Hồ sống động như thật, chiếm diện tích đến 3 mẫu. Bạn chỉ cần đứng cách khoảng 100 mét và nhìn về phía tòa nhà đại diện cho xưởng ô tô Trà Thành này, bạn sẽ có cảm giác như đang đối diện với một con hoa Nam Hồ khổng lồ. Nhờ có loại sơn thần kỳ độc quyền và loại kính đặc trùng, Vương Cường đã giải quyết được bài toán khó khi thiết kế và xây dựng con hoa Nam Hồ siêu cấp này. Cửa chính của tòa cao ốc chính là miệng con hồ lớn. Ngoại hình tòa nhà được xây dựng và trang trí hoàn toàn dựa trên hình dáng một con hoa Nam Hồ đang nằm sấp trên mặt đất. Những bộ phận da lông màu vàng kim được quét một lớp sơn thần kỳ màu vàng kim cho phù hợp. Còn những bộ phận da lông màu trắng thì được trang trí bằng kính đặc trùng dày trong suốt, rất hài hòa. Điểm khác biệt là những bức tường kính đặc trùng này có thể mở ra như cửa sổ. Trong khi đó, những bộ phận được quét sơn màu vàng kim lại là tường gạch và cột trụ bê tông cốt thép. Ví dụ như bốn chân của con hoa Nam Hồ lớn sống động như thật này được đúc bằng xi măng cốt thép, sau đó quét sơn thần kỳ lên. Con hoa Nam Hồ lớn nằm sấp trên mặt đất nên việc đổ bê tông để chống đỡ cũng rất dễ dàng, chỉ cần dùng tường gạch che chúng lại là được. Nhãn hiệu ô tô của công ty là hoa Nam Hồ, nên không có thiết kế kiến trúc nào tốt hơn việc xây dựng tòa nhà văn phòng của xưởng ô tô thành một con hoa Nam Hồ nằm dạp trên mặt đất. Con hoa Nam Hồ khổng lồ này chắc chắn là một trong những kiến trúc kỳ diệu nhất trên thế giới từ nay về sau. Nếu không có trình độ thiết kế cao cấp, không có sơn thần kỳ và không hiểu sâu sắc về động vật, bạn không thể nào tạo ra một công trình kiến trúc hình động vật khổng lồ vĩnh viễn không phai màu như vậy đâu. Quả không hổ danh thần thợ Vương Cường. Bốn người tiêu chủ quản vừa đến gần khu cao ốc tổng bộ, được La Tuân dẫn đi tham quan qua loa hai tòa cao ốc ngoại hạng, lập tức cảm thán. Đúng vậy, Vương Cường này, làm việc luôn luôn đầy ý tưởng sáng tạo, không ai đoán trước được. Cùng một việc, vào tay cậu ta sao lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ như vậy? Hoàng chủ quản, người tinh thông kiến trúc xây dựng, nhìn hai tòa cao ốc không thể tưởng tượng nổi, vẻ chấn động vẫn chưa tan. Mệnh chủ quản chợt phát hiện một điều kỳ lạ, trong phạm vi hai công ty của Vương Cường, thế mà toàn bộ dùng cây thanh đồng làm cây xanh. Giờ tôi mới để ý, so với thường xanh, cây thanh đồng dường như thích hợp làm cây xanh hơn. Tôi nghe nói, cây thanh đồng có giá trị dược dụng rất cao, cả cây đều có thể dùng làm thuốc. Ông nhìn xưởng chế tạo ô tô rộng lớn, hai bên đường xi măng lớn thông suốt trồng thẳng hàng cây thanh đồng. Rừng cây thẳng tắp mà không quá cao, nhìn rất đẹp mắt. Trên quảng trường lớn trước hai cao ốc, cũng trồng rất nhiều cây thanh đồng, ngay ngắn trật tự. Trà Thành chúng ta, lại có cả rừng cây thanh đồng cơ à? Tiêu chủ quản có chút ngạc nhiên hỏi mệnh chủ quản. Ông thích cổ văn hóa, đã đọc không ít cổ thư, biết về loại thần thụ tiếng tăm lừng lẫy này từ thời Tần Hán. Vốn ông tưởng Trà Thành không có loại cây thanh đồng giá trị cực cao này, không ngờ lại gặp được nhiều như vậy ở đây. Có chứ, cách khu 45 ngọn núi non trùng điệp mà Vương Cường nhận thầu không xa, có một ngọn Phượng Hoàng Sơn, trên núi tràn ngập cây thanh đồng. Mệnh chủ quản thuộc cục quản lý đất đai giải thích, tôi cũng không nghĩ tới chuyện này, nếu không, khi khai thác Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh, tôi nhất định đã đề nghị dùng cây thanh đồng thay thế thường xanh để làm cây xanh. Nhìn cây thanh đồng ở đây, chắc chắn Vương Cường đã thấy nhiều cây thanh đồng trên Phượng Hoàng Sơn, phát hiện chúng rất thích hợp làm cây xanh, nên đã cho người di thực về trồng ở hai công ty. Cây thanh đồng không nhiều đâu, tiêu chủ quản thoải mái rồi cảm khái. Lão Mạnh, lão Hoàng, hai người phải chú ý đến Phượng Hoàng Sơn, thông báo cho Phan chủ quản bên cục lâm nghiệp, đừng để ai chặt cây thanh đồng. Huyện chúng ta mới xây nhiều đường xá và khu kiến trúc kiểu mới, hoàn toàn có thể giống Vương Cường, cây ghép một nửa số cây thanh đồng từ Phượng Hoàng Sơn ra, coi như cây xanh. Đã Trà Thành có loại cây xanh cực kỳ giá trị này, thì phải tận dụng thật tốt, đừng để chúng bị tàn phá. Đã phát hiện Trà Thành có loại cây xanh tốt nhất, thực dụng nhất này, tiêu chủ quản đương nhiên muốn khai thác và nhân rộng chúng. Tương lai, dù mở một công ty dược liệu hoang dã ở Trà Thành, cũng sẽ kiếm được bộn tiền. Dù sao, cây thanh đồng hoang dã là một trong những thảo dược tốt nhất trong tự nhiên. Hoàng lão y nổi tiếng nhất Trà Thành, cả đời cứu vô số người, trong các phương thuốc của ông có không ít các bộ phận của cây thanh đồng như trái, hoa, lá, được xem là chủ dược. Sách thuốc của Hoàng lão y thật sự rất cao minh, từ trước đến nay, số bệnh nhân được ông chữa khỏi chắc chắn vượt quá vạn người. Ông dường như rất am hiểu về phần lớn bệnh tật, dù là nội khoa hay ngoại khoa, hầu như không có bệnh nào làm khó được ông. Con trai út của tiêu chủ quản gần đây bị ngã gãy tay. Kết quả, sau khi được Hoàng lão y bó xương và băng bó, dán thêm một lớp dược cao, nửa tháng sau đã hồi phục như cũ, chẳng khác nào chưa từng bị thương. Tiếng tăm của Hoàng lão y vang xa, cả tỉnh và các vùng lân cận đều có rất nhiều bệnh nhân tìm đến khám bệnh, cơ bản đều khỏi bệnh nhờ ông, thần kỳ vô cùng. Tiêu chủ quản đã tiếp xúc với ông vài lần, cũng nghe ông nhắc đến giá trị dược dụng to lớn của cây thanh đồng hoang dã. Tiêu chủ quản rất sùng bái cây thanh đồng mà Hoàng lão y coi trọng, cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ tốt loại cây thanh đồng hoang dã tượng trưng cho văn minh cổ đại này, đồng thời hết sức nhân rộng nó ra. Trồng chúng ở những nơi cần phủ xanh của Trà Thành, đặt dưới ánh nắng chói chang, vừa là một phương pháp bảo vệ tốt, vừa có thể phủ xanh môi trường, một công đôi việc. Vương Cường đương nhiên đã nghe danh Hoàng lão y và rất bội phục ông. Trong ký ức của Vương Cường, vài năm sau, Hoàng lão y gần 90 tuổi qua đời, người dân Trà Thành đổ xô ra đường tiễn đưa ông. Đội đưa tang từ huyện thành kéo dài đến tận ngọn núi nơi ông được an táng, ven đường đầy người dân quỳ lạy, cộng lại chừng mấy trăm ngàn người. Phải biết, Trà Thành tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm ngàn người. Có thể thấy, Hoàng lão y thật sự là bậc thánh sống trong lòng người dân Trà Thành, người sống không đếm xuể công ơn của ông. Ước chừng trong lịch sử Trà Thành, ông là người được tôn sùng nhất, không ai sánh bằng. Hôm nay ở Trà Thành, tuy Vương Cường thanh danh hiền hách, trong trận đại hồng thủy năm ngoái cũng trở thành người hùng trong lòng dân chúng, nhưng Hoàng lão y vẫn là người được tôn kính nhất. Hôm nay Vương Cường gần 8 giờ mới ra ngoài, cùng bốn nha đầu cưỡi đại mã biến dị ra cửa. Sở dĩ muộn như vậy là vì bốn tiểu nha đầu muốn cùng anh tham gia nghi thức không giới hạn, nên trang điểm một chút. Khi năm người họ cưỡi đại mã, dẫn theo hai con đại cầu đến Trà Giang đại kiều đầu, nơi này đã đông nghịt người. Hôm nay là chủ nhật, người dân không có việc ở huyện thành cùng thôn dân mấy thôn lân cận đều đến. Tính tổng cộng, ước chừng có khoảng 5 vạn người. Có thể thấy, tin tức truyền miệng nhanh đến mức nào. Từ khi người dân đầu tiên nhìn thấy hai tòa đại lâu bí ẩn bị bỏ tấm vải che mặt ở ngã tư đường bến xe, gây ra oanh động, chỉ trong vòng 2 giờ đã lan khắp huyện thành và các thôn xóm xung quanh, mọi người chen chúc nhau đến, tạo thành tình cảnh này. Nơi náo nhiệt nhất là quảng trường trăm mẫu của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Ít nhất có mấy ngàn đứa trẻ được người lớn dẫn theo, mở to mắt nhìn chằm chằm vào con hổ lớn trong cửa chính khổng lồ. Bọn chúng nhảy cẫng hoan hô, tiếng gào thét át cả tiếng ồn ào của mấy vạn người. Há há, đại lão hổ. Đẹp quá, đại lão hổ lớn quá. Con thích đại lão hổ này lắm, con muốn leo lên lưng nó cưỡi chơi. Ông ơi, sau này ngày nào con cũng muốn đến đây xem đại lão hổ. Bà ơi, hôm nay con không về nhà ăn cơm đâu, con ở đây xem đại lão hổ. Không thể nghi ngờ, những đứa trẻ là những người vui vẻ nhất lúc này. Chúng chưa từng thấy hổ thật bao giờ, khi một con hổ lớn xuất hiện trước mắt, sự kích động có thể tưởng tượng được. Chắc hẳn từ nay về sau, ngày nào chúng không đến xem đại lão hổ này, chúng sẽ không cam lòng. Chẳng bao lâu nữa, khu phố thương mại ở đây sẽ được xây xong, sau này sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Dù sau này có đến Trà Thành, người ta cũng khó có cơ hội chiêm ngưỡng con hổ máy khổng lồ này. Tiếng tăm của xưởng ô tô Trà Thành sẽ nhanh chóng lan xa nhờ con hổ lớn này, thu hút vô số người đến tham quan. Đặc biệt, sau khi những cỗ xe do xưởng ô tô Trà Thành sản xuất được biết đến rộng rãi nhờ thiết kế độc đáo và tính năng ưu việt, chắc chắn sẽ có vô số người đổ về đây du lịch. Có thể thấy trước, kinh tế Trà Thành sẽ sớm cất cánh. Lão bản, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hôm nay, Trương Đức chắc chắn là người bận rộn nhất. Toàn bộ đội bảo an được điều động, túc trực trước hai cổng chính của tòa nhà cao ốc để giữ trật tự, vô cùng hồi hộp. Chẳng còn cách nào khác, đám đông tụ tập ngày càng đông, áp lực lên đội bảo an cũng ngày một lớn. Lão bản, nghi thức cắt băng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh đến là có thể bắt đầu ngay. Hàn Lệ Chân, người phụ trách chính cho nghi thức cắt băng hôm nay, cũng tất bật đến mức chân không chạm đất. Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, nhiệt độ không khí không cao, thế nhưng trán cô đã lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là bận rộn không ngừng nghỉ. Ừ, tôi sẽ chào hỏi tiêu chủ quản bên huyện trước, rồi bắt đầu ngay. Vương Cường khẽ gật đầu, rồi sải bước về phía tiêu chủ quản và đoàn người cách đó không xa. Nghi thức cắt băng khánh thành được tổ chức tại sảnh lớn trụ sở chính của công ty Trà Giang Đại Kiều Đầu. Tại lối vào cửa trực bằng kính đặc trùng trong suốt, hai bên được trang trí đầy những bồn hoa rực rỡ, một tấm thảm đỏ khổng lồ vừa được trải ra, chiếm trọn khu vực phía trước cửa chính rộng chừng 20 mét. Ở hai bên cửa lớn, giữa hai cây thanh đồng cách nhau khoảng 30 mét, treo một đóa hoa hồng lớn kết từ lụa đỏ, hơn 10 nhân viên lễ tân được đào tạo cấp tốc từ công ty đã chờ đợi từ lâu. Một nhân viên lễ tân bưng một chiếc khay, trên đó đặt một chiếc kéo lớn. Sau khi chào hỏi tiêu chủ quản, Vương Cường tiến thẳng đến trước đóa hoa hồng lớn rộng gần 1 mét vuông, dứt khoát cầm lấy chiếc kéo lớn từ nhân viên lễ tân và cắt đứt dải lụa đỏ ở hai đầu. Ba ba ba, đùng đoàng, tiếng vỗ tay vang dội cùng tiếng pháo nổ đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, hai công nhân xây dựng đã chờ sẵn trên đỉnh hai tòa nhà cao ốc, đặt viên đá cẩm thạch cuối cùng lên chỗ còn dang dở trên mái nhà. Hai tòa nhà cao ốc đồng thời hoàn thành. Điều này có nghĩa là nghi thức cắt băng khánh thành đơn giản nhưng long trọng đã diễn ra nhanh chóng và kết thúc. Vương Cường luôn thích làm việc nhanh gọn, vì vậy Hàn Lệ Chân cũng chủ trì nghi thức cắt băng một cách dứt khoát và đơn giản. Sau khi nghi thức cắt băng kết thúc, hai giám đốc Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình càng thêm bận rộn. Họ nhanh chóng sắp xếp công việc trong ngày, các tổ công tác của công ty nhanh chóng tỏa đi, thực hiện nhiệm vụ được giao. Mọi người đều biết, nghi thức cắt băng khánh thành cao ốc hôm nay chỉ là món khai vị. Nghi thức long trọng thực sự sẽ diễn ra sau 7 ngày, khi cửa hàng lớn tại trụ sở chính của công ty chính thức khai trương và những chiếc xe đầu tiên của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành chính thức xuất xưởng. Khi đó, công ty mới thực sự ăn mừng rầm rộ. Trong 7 ngày tới, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, dốc toàn lực để đạt được hai mục tiêu lớn này. Nếu không, sẽ thực sự lỡ đại sự. A Cường, mấy ngày nay chúng tôi sẽ không làm phiền cậu. Chúng tôi về trước, 7 ngày sau, tôi hy vọng có thể tự tay lái một chiếc xe do công ty Nễ Môn sản xuất. Tôi sẽ thông báo cho bộ phận tài vụ, tháng này mua vài chiếc xe Việt giã do công ty cậu sản xuất, làm xe công vụ đặc biệt của huyện, lấy từ khoản tiền mua sắm Lạc Phong Sơn của cậu, bù trừ lẫn nhau là được. Đương nhiên, huyện chỉ cần loại xe Việt giã hạng trung sản xuất gần đây của nhà máy cậu, loại xe sang trọng cỡ lớn thì đừng nói phải chờ 3 tháng mới có, dù tháng này có sản xuất được, với tài chính hiện tại của huyện, một chiếc cũng không mua nổi. Tiêu chủ quản rất biết nặng nhẹ, Tất cả niềm vui chỉ thực sự đến khi những chiếc xe đầu tiên của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành xuất xưởng. Do đó, những ngày tới Vương Cường chắc chắn sẽ bận tối mắt tối mũi, không thể lãng phí thời gian của anh. Hiện tại, Vương Cường chỉ mới mua về 3 dây chuyền sản xuất xe từ nước ngoài, trong đó một dây chuyền là sản xuất xe tải thùng cỡ trung và lớn, tải trọng 10 tấn. Một dây chuyền là sản xuất xe Việt giã hạng trung 2.0. Và một dây chuyền sản xuất xe bán tải. Sau này, cứ khoảng 3 tháng lại có thêm 3 dây chuyền sản xuất nữa được đưa về. Cho đến nửa năm sau, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành sẽ có đầy đủ các dây chuyền sản xuất xe cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ. Từ đó hình thành thị trường xe cộ bao phủ cả 3 phân khúc cao, trung và thấp. Tuy nhiên, với sản lượng mà công ty dự kiến ban đầu là 2.000 xe tải thùng, 5.000 xe Việt giã và 5.000 xe bán tải mỗi năm, có lẽ là không đủ để bán. Huống chi, 3 loại xe này còn được chia thành cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ, nói đến việc bao phủ thị trường thì hoàn toàn không thể. Theo lời Vương Cường, chúng ta không cần chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, chỉ cần tạo ra một thương hiệu xe hơi dân tộc nổi tiếng hàng đầu là đủ rồi. Là ngành công nghiệp trụ cột của Trà Thành trong tương lai, huyện đương nhiên phải ưu tiên sử dụng xe do xưởng chế tạo ô tô Trà Thành sản xuất, đó mới là điều nên làm. Khoản tiền này thực chất là chi cho quảng cáo thành phố Trà Thành, nhất định phải chi ra. Bằng không, xe công vụ của huyện vẫn sử dụng nhãn hiệu khác, chắc chắn sẽ bị người ta chế giễu. Nhìn chiếc xe Jeep chờ Tiêu Chủ Quản rời đi, Vương Cường giao phó vài việc cho Hàn Lệ Chân, dặn các em gái đi theo cô học hỏi và giúp đỡ cô một số việc. Vương Cường trực tiếp đến xưởng chế tạo ô tô, bắt đầu tiến hành công việc lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử cuối cùng cho các dây chuyền sản xuất. Hiện tại, tất cả dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt tại các nhà xưởng, người ngoài không dám động vào, Vương Cường chỉ có thể tự mình điều chỉnh, chạy thử và kiểm tra lần cuối. Nơi cần kiểm tra và điều chỉnh kỹ lưỡng nhất chính là các thiết bị truyền dẫn lớn nhỏ kết nối giữa các dây chuyền sản xuất. Các nhà xưởng đều được liên kết với nhau bằng các thiết bị truyền dẫn lớn nhỏ để truyền các linh kiện đã gia công tốt từ công đoạn trước đến nhà xưởng của công đoạn sau, thực hiện lắp ráp tự động hoặc thủ công. Hơn 10 dây chuyền sản xuất các loại phải được kết nối với hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo sơ cấp trong phòng kín để hệ thống có thể kiểm soát toàn diện và vận hành tự động hóa. Mà hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo hiện tại không thể để lộ ra ngoài, Vương Cường phải tự mình động tay lắp ráp và kết nối nó với các xưởng sản xuất. 12 con đại cầu canh giữ nghiêm ngặt khu vực lõi, giám sát chặt chẽ các hướng, không cho phép bất kỳ ai đến gần khu vực nhà xưởng rộng gần 30 mẫu này. Thực tế, cho dù mọi người có đến giúp đỡ, cũng không biết bắt đầu từ đâu, ngay cả Tạ Lợi Dân, vị giám đốc phân xưởng được coi là am hiểu kiến thức nhất, cũng không ngoại lệ. Thật sự là thiết bị ở đây quá tiên tiến, phần lớn đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp nhất thế giới hiện nay, ông ta căn bản chưa từng thấy qua. Họ sau này chỉ phụ trách các công việc bên ngoài khu vực nhà máy rộng gần 100 mẫu là được rồi. Mọi người đều hiểu rằng, các công ty lớn ở nước ngoài hầu như đều có một khu kỹ thuật cốt lõi khép kín, không mở cửa cho người ngoài. Đó là bí mật giúp các công ty lớn tồn tại và không thể công khai. Nếu không, những công ty lớn đó chẳng còn bí mật gì để nói. Các công ty công nghệ cao đương nhiên sẽ thận trọng bảo vệ bí mật át chủ bài của mình, không thể đem hết kỹ thuật cốt lõi ra ánh sáng. Như vậy, công ty sẽ không có sức cạnh tranh, không kiếm được tiền, thà đóng cửa còn hơn. Bởi vậy, việc Vương Cường không cho phép họ vào khu xưởng cốt lõi này là điều dễ hiểu. Bất kỳ công ty công nghệ cao nào cũng sẽ không cho nhân viên bình thường biết những kỹ thuật cốt lõi, chứ đừng nói đến người ngoài. Cũng may, các thiết bị dây chuyền sản xuất cốt lõi này đều do Vương Cường tự tay tạo ra. Chiếc giường động cơ vạn năng thông minh trong xưởng nhà Liên cũng được anh mang đến mật thất trong khu xưởng cốt lõi này, kết nối với hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo sơ cấp. Sau này, việc sản xuất tại khu xưởng cốt lõi này sẽ do hệ thống điều khiển thông minh phát lệnh và tiến hành gia công hoàn toàn tự động. Tất cả nguyên vật liệu và linh kiện sẽ được truyền vào từ bên ngoài thông qua các băng truyền lớn nhỏ. Sau đó, động cơ và các linh kiện cốt lõi đã được gia công sẽ được chuyển đến các khu xưởng xung quanh để tiến hành lắp ráp bán tự động và thủ công, từ đó cho ra đời những chiếc xe thành phẩm. Dù trong lòng Vương Cường đã có tính toán và mọi công đoạn lắp ráp dây chuyền sản xuất, kiểm nghiệm xe đều diễn ra suôn sẻ, nhưng vì có quá nhiều việc nên anh bận tối mày tối mặt, không có một phút rảnh rỗi. Khu xưởng cốt lõi này sử dụng máy phát điện công nghệ cao do chính anh tạo ra để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện bên ngoài. Tháng 9 năm ngoái, anh đã đến Nguyệt Thành mua 2 chiếc máy phát điện ý chi nước. Sau khi dùng giá trị công đức để nâng cấp và cường hóa chúng, một chiếc được đặt trong mật thất khổng lồ này, chiếc còn lại được đặt trong mật thất ở tòa nhà trụ sở công ty. Việc lắp đặt diễn ra bí mật, không ai biết, ngay cả vị trí mật thất, anh cũng không nói cho các em gái của mình biết. Vương Cường chỉ tung tin trước vài ngày rằng mình đã mua 2 máy phát điện công suất lớn nhập khẩu cho công ty để khu vực cốt lõi không bị ảnh hưởng bởi mất điện bên ngoài. Dù sao thì nhiều đơn vị cũng có máy phát điện dự phòng, không thiếu 2 cái của Vương Cường. Công khai chuyện này ngược lại sẽ xóa bỏ sự nghi ngờ của mọi người sau này. Một số thủ đoạn thường thấy ở hậu thế vẫn rất hiệu quả. Nửa thật nửa giả mới có thể che giấu hoàn hảo những thứ quan trọng ngay trước mắt mọi người. Nếu không, bạn càng muốn giữ bí mật, lòng hiếu kỳ của mọi người càng lớn, kết quả lại thành vụng về, gây ra những phiền phức không đáng có. Bành bành bành. Giám đốc phân xưởng lốp xe, Tạ Lợi Dân, dùng chùy gỗ gõ mấy lần vào loạt lốp xe vừa xuất xưởng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cái này, chất lượng của lốp xe này, so với những loại lốp xe tốt nhất mà tôi từng thấy còn tốt hơn nhiều. Anh ta thật khó tin rằng một loại lốp xe tốt như vậy lại được sản xuất ngay tại xưởng lớn này. Dây chuyền sản xuất lốp xe bán tự động hóa này thực sự đã đảo lộn hết những gì anh ta biết. Anh ta vừa từ xưởng sản xuất pha lê cho xe cộ các loại đến thẳng xưởng sản xuất lốp xe quan trọng này, và kết quả là cả hai đều khiến anh ta kinh ngạc không thôi. Pha lê xe cộ thì không nói làm gì, đây đúng là loại thủy tinh đặc trùng tốt nhất mà anh từng thấy, hơn nữa công nghệ sản xuất lại rất đơn giản, hoàn toàn là một dây chuyền bán tự động. Tạ chủ nhiệm, lốp xe ở đây vẫn chưa là gì đâu, anh cứ đến xưởng sản xuất vỏ xe mới chính thức đi vào hoạt động mà xem, ở đó mới thật sự khiến người ta choáng váng đấy. Mạc Tiểu Dũng, trưởng khoa kiểm tra chất lượng, nói với Tạ Lợi Dân, cái vỏ xe đó là một loại thép nhựa mới được ép trực tiếp thành hình, đẹp đến mức khó tin. Anh ta mới vào xưởng ngày hôm qua. Mạc Tiểu Dũng tốt nghiệp từ một trường đại học công nghiệp nổi tiếng trong nước, kiến thức uyên bác, lại có tính cách vô cùng cố chấp, không thể chấp nhận dù chỉ một chút tì vết, vì vậy mà đắc tội không ít người, bất đắc dĩ phải trở về quê hương Trà Thành. Không ngờ rằng, anh vừa về nhà chưa được một tháng, đang định đi kiếm việc làm thì đúng lúc gặp xưởng chế tạo ô tô Trà Thành tuyển người. Anh lập tức đến báo danh, kết quả được Vương Cường chọn trúng, đồng thời bổ nhiệm làm trưởng khoa kiểm tra chất lượng của công ty. Một nhân viên mới khác là Mông Kiên cũng trở thành phó khoa trưởng khoa kiểm tra chất lượng mới được thành lập của công ty. Cả hai người đều có kiến thức toàn diện, làm việc cứng nhắc, có con mắt tinh tường và thích bới lông tìm vết, rất phù hợp để phụ trách công tác kiểm tra chất lượng. Vì hiện tại là thời kỳ đặc biệt, nên khoa kiểm tra chất lượng của họ không phải tham gia công việc rèn luyện thử việc của nhân viên mới mà trực tiếp phụ trách các hạng mục kiểm tra chất lượng của công ty. Hôm nay, khoa kiểm tra chất lượng chỉ có 6 người, bao gồm anh, Mông Kiến và 4 nhân viên khác. Mạc Tiểu Dũng vừa từ xưởng thép nhựa kiểu mới đến, trước đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.